Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 95, Son Galeo vs Dragon Knight. Ha ha, cái này Articuno ta đã đánh bại, vì cái gì không thể nhận phục? Rasaku cười lạnh, liên minh quản cũng quá rộng đi, tình huống cụ thể ngươi hẳn là rõ ràng. Lan nói, nếu như ngươi thu phục cái này Articuno, như vậy liên minh có quyền thu hồi ngươi Celebi. Đừng tìm ta dùng bài này. Ta chỉ biết là ta là quang minh chính đại đối chiến. Đánh bại cái này Articuno về sau, ta cũng có quyền thu phục. Rasaku nói, huống hồ Celebi là ta trợ giúp liên minh ước thúc Mewtwo nên được. Các ngươi muốn thu hồi Celebi, như vậy ta liền trực tiếp gia nhập đội Rocket, nhìn xem ai vặn qua được ai. Lan sắc mặt nghiêm túc, nói ra, Rasaku, đừng quên ngươi bây giờ phòng bồi dưỡng thế nhưng là liên minh trợ giúp ngươi tạo dựng lên. Dẹp, đi đi, không phải nhìn chúng ta có thể phân biệt Pokemon tư chất năng lực. Liên minh sẽ như vậy giúp ta. Huống hồ liên minh tại ta chỗ này lại là cực phẩm Pokemon. Bán đi tiền cũng là muốn rút thành, kiếm còn không nhiều. Rasaku châm chọc nói, Rasaku, Articuno muốn bỏ chạy. Rosa kêu lên, tại Rasaku cùng Lan cãi lộn bên trong, Articuno cũng khôi phục một chút thể lực, sau đó vỗ cánh thoát đi hiện trường. Rasaku trên trán gân xanh hàn lên, Rasaku cắn răng nói ra, Lan, ta cần liên minh cho ta cái thuyết pháp, không phải liên minh cho ngươi một cái thuyết pháp. Ngươi muốn thuyết pháp, vậy ngươi cùng Ho-Oh đi nói đi. Lan nói, nếu như không phải Ho-Oh sai khiến, ngươi căn bản sẽ không đụng phải Articuno. Ho-Ho, Rasaku hít sâu hai cái, để cho mình giữ vững tỉnh táo. Sau đó nói ra, như vậy đánh một trận đi, nếu như ta thua, chuyện ngày hôm nay tự tính kết liễu. Nhưng nếu như ta thắng, phòng bồi dưỡng ta sẽ không lại để liên minh kém một chút tay. Liên minh nhân viên cũng không tiếp tục cho phép vào nhập ta phòng bồi dưỡng. Cực phẩm tư chất liên minh nghĩ cùng đừng nghĩ. Lan không khỏi cười khẽ một tiếng. Nói ra, được, ta đáp ứng. Lan không phải là không nghe được đây là Rasaku muốn tìm cái bậc thang dưới. Lấy Rasaku hiện tại trình độ, cùng Tứ Thiên Vương đều là chia 4-6. Đừng nói là cùng quán quân. Chỉ bất quá Rasaku muốn cái bàn giao. Như vậy Lan liền cho nó cái bàn giao đi. Rosa cùng Ruby liếc nhau, ngược lại là không nghe ra trong đó đồ vật. Ruby có chút lo lắng nói ra, Rasaku, nếu không quên đi thôi. Rosa cũng là khuyên giải nói, đúng vậy a, người đã có thể đánh bại Articuno, như vậy chờ lần sau gặp được cái khác Articuno lại tiến hành thu phục là được. Rasaku lắc đầu, không có trả lời lời của hai người. Tại Lan chỉ dẫn dưới, Rasaku bưng người về tới trung tâm Pokemon, khôi phục tốt Pokemon về sau. Lan ở bên ngoài đất tuyết bên trong đứng vững, nói ra, ta phái ra chính là ta Dragon Knight. Ngươi đây, Son Galeo, nhờ ngươi. Rasaku nói, phái ra Son Galeo, hắn muốn toàn lực ứng phó, coi như không phải là đối thủ, hắn cũng phải nhìn cùng quán quân chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Cao hơn 3 mét Son Galeo tiếp cận Dragon Knight, ánh mắt bên trong để lộ ra ngưng trọng, là cái cường đại đối thủ. Chiến giống, Rasaku kêu lên, Son Galeo phát ra to lớn gào thét, Dragon Knight có chút khó chịu nhíu mày. Lan khẽ cười nói, tiên cơ là hàng thấp Dragon Knight công kích sao? Như vậy, Dragon Knight, Dragon Đen, Long Chi Vũ, chấm ngoặc kép, Dragon Knight bay múa đến không trung, nhảy lên thần bí vũ đạo. Rasaku ra hiệu Son Galeo, Son Galeo trong nháy mắt di động đến Dragon Knight sau lưng, sau đó lấy như lưu tinh khí thế take down, đụng mạnh, Dragon Knight trực tiếp đem Dragon Knight đụng tiến vào đất tuyết bên trong ma sát. Siêu năng lực thêm hệ thép sao? Như vậy, Dragon Knight, Flamethrower, phun lửa, Lan nói, Dragon Knight cố nén thống khổ, một phát Flamethrower, phun lửa, trực tiếp trúng đích đang đem nó đè xuống đất ma sát Solgaleo trên đầu. Nơi xa trung tâm Pokemon bên trong, Ruby lẩm bẩm nói, thế mà cùng quán quân giao phong hơi chiếm thượng phong. Thật không hổ là Rasaku. Không phải, Dragon Knight phản ứng rất nhanh. Lần này chỉ là đánh lén. Lần sau khả năng không có vận khí tốt như vậy. Rosa nói chúng tim đen nói. Quả nhiên như là Rosa nói như vậy. Flamethrower, phun lửa, có hiệu quả về sau. Solgaleo công kích tạm hoãn. Dragon Knight lập tức thoát đi Solgaleo trưởng khống. Sau đó một chữ to bảo viêm đánh vào Solgaleo chân sau bên trên. Solgaleo chân sau nhận trọng kích. Căn bản đứng không vững bước chân. Nặng nề mà đập ngã trên mặt đất. Thunder Wave, sóng điện từ, chấm ngoặc kép. Lan lập tức chỉ huy Dragon Knight cho không cách nào kịp phản ứng Solgaleo lên dị thường trạng thái. Thunder Wave, sóng điện từ, trúng đích Solgaleo, thành công tê dại Solgaleo. Rasaku nhíu mày, một chút nho nhỏ sai lầm. Trong nháy mắt liền đem ngay từ đầu ưu thế biến thành tuyệt đối thế yếu. Rasaku kêu lên, Morning Sun, ánh nắng ban mai, hồi phục HP. Sau đó Thunderbolt, 100.000 vôn, Solgaleo lập tức đứng dậy, lấm tà lấm tấm ánh sáng trên người Solgaleo dâng lên, HP nhanh chóng hồi phục, nhưng Lan căn bản không cho Rasaku cơ hội, một chiêu Blizzard, bão tuyết, đánh về phía Solgaleo, đánh gãy Solgaleo hồi phục, sau cùng Flamethrower, phun lửa, Lan nói, Protect, bảo vệ. Rasaku kêu lên, Protect, bảo vệ, lồng ánh sáng đỡ được Dragon Knight Flamethrower, phun lửa, Rasaku nói ra, thử một chút ta chiêu này đi, Searing Sunray Smash, ánh nắng lượn vòng dưới không trung, Z tư thế bày ra, Solgaleo đạt được Z lực lượng cũng chuyển biến làm Radiant Sunfire, mặt trời mới mọc trạng thái, gầm thét vọt tới Dragon Knight. Hồi mời ngươi, Protect, bảo vệ, Lan nói, vậy liền thử một chút a. Đây chính là chúng ta toàn lực. Rasaku quát, Solgaleo mãnh liệt đâm vào Protect, bảo vệ, lồng ánh sáng bên trên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Protect, bảo vệ, lồng ánh sáng trực tiếp vỡ vụn. Dragon Knight trực tiếp bị Solgaleo đụng bay ra ngoài. Rơi trên mặt đất cày ra một đạo thật dài vết tích. Cái gì? Lan giật mình nói. Rasaku cười cười. Vô lực ngồi dưới đất. Z-Move sử dụng thế nhưng là rất hao phí huấn luyện ra bản thân thể lực. Tăng thêm chiêu này ẩn chứa bản nguyên lực lượng. Đang đánh bất quá Dragon Knight. Rasaku cũng không có biện pháp. Đã đến cực hạn. Nghĩ như vậy. Nhìn thấy chậm rãi bay tới Dragon Knight, Rasaku khóe miệng co quắp rút, bất đắc dĩ nói, ta nhận thua, Lan nhìn xem chính mình Dragon Knight, biết nó cũng nhanh đến cực hạn, nhìn qua Rasaku cùng Solgaleo, Lan chăm chú nói ra, Rasaku, người đã có thiên vương cấp thực lực, khiếm khuyết chỉ là kinh nghiệm mà thôi, cố gắng lên, nói xong. Thu hồi Dragon Knight, thả ra một con Aerodactyl, nhảy lên Aerodactyl trên lưng, hai tay ôm ngực, bước cách tràn đầy hướng về phương xa bay đi. Thôi đi, nói cho cùng vẫn là hệ phi hành. Rasaku nói, bay ở giữa không trung Lan, nghe được câu này, kém chút không có từ Aerodactyl trên lưng đến rơi xuống. Aerodactyl bay nhảy một lúc lâu mới ổn định phi hành. Sau đó mới xa xa truyền đến Lan thanh âm, ta là Long hệ Thiên Vương. Không đúng, hiện tại là Long hệ Quán Quân. Rasaku bĩu môi, không nói gì nữa, vuốt ve có chút thất lạc Solgaleo. Rasaku nói ra, Thật có lỗi, là ta nguyên nhân, nép bì người thế nhưng là thần thú a, là ta nguyên nhân không có chỉ huy tốt ngươi, mới hảo hảo nỗ lực a, chúng ta nhất định sẽ đánh bại quán quân, đến lúc đó đem những này quán quân đè xuống đất ma sát. Son Galeo lè lưỡi liếm liếm Rasaku mặt, nó biết cũng có chính mình nguyên nhân, trước đó nó căn bản không có năng lực tác chiến, bây giờ có thể tác chiến, nhưng không có cùng cao cấp bậc đối thủ giao chiến kinh nghiệm. Lan trước khi đi nói Rasaku khiếm khuyết kinh nghiệm, sao lại không phải đang nói Son Galeo nó cũng là khiếm khuyết cùng cường giả giao thủ kinh nghiệm. Giống, Son Galeo hướng phía Rasaku kêu, Rasaku gật gật đầu, nói ra, ngươi có phần này tâm là được rồi, như vậy chờ dưới ta liền đem ngươi đưa về trang viên đi. Ngươi đi cùng Mewtwo hảo hảo luyện luyện đi. Son Galeo lựa chọn đường, Rasaku không có ý định can thiệp. Đây là chính nó lựa chọn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.